Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rút ra tờ giấy viết tay đã chuẩn bị sẵn, bàn bạc cụ thể về vấn đề phân chia lợi nhuận với Lâm Uyển. Lâm Uyển nghe xong thì không chút do dự cô nói. Cháu làm nhang mũi cũng là vì muốn cải thiện cuộc sống của gia đình mình. Đương nhiên cháu đồng ý, theo thỏa thuận, trong năm đầu tiên, khi sản xuất, nhà Lâm Uyển sẽ được ghi 8 công điểm mỗi ngày. Sau khi trừ đi công điểm của xã viên và chi phí nguyên vật liệu, nếu còn lợi nhuận, cô sẽ được hưởng 2 phần. Nếu đến năm thứ 2 sản lượng tăng cao, công điểm sẽ tăng lên 12, và lợi nhuận chia cho cô sẽ là 3 phần. Lâm Uyển vui vẻ chấp thuận, cô tin tưởng rằng nhang mũi sẽ sớm được mọi người chấp nhận. Thậm chí, cô còn có kế hoạch nghiên cứu thêm thuốc diệt giận, bỏ chó, rồi bỏ những vấn đề cấp bách khác của cuộc sống ở nông thôn. Cả nhóm đều tràn đầy hy vọng cho tương lai, mong rằng sáng kiến này sẽ mở ra con đường mới cho đại đội và cả xã viên trong thôn. Kế toán Lâm tiếp tục nói với Lâm Uyển về việc khám bệnh tại nhà. Chúng ta sẽ thu phí khám bệnh tại nhà, mỗi người 5 công điểm, tất cả đều đưa cho cô. Mẹ cô sẽ phụ trách bốc thuốc, mỗi ngày làm việc 10 công điểm. Lâm Uyển nghe xong rất hài lòng, cô đáp lại, về phí khám bệnh, tôi không cần gì đặc biệt đâu. Trứng gà hay lương thực đều được. Chỉ cần đủ là được, tôi không để tâm. Cô giải thích thêm, dù sao trứng gà ở nông thôn giờ hầu như đều là gà thả rông, không có gì khác biệt với nhà mình. Nhưng nếu thôn Đại Loan muốn hợp tác, Lâm Gia Câu cũng có thể đồng ý. Thật ra, nhu cầu về thuốc là rất lớn, một thôn cũng không thể thống trị hết tất cả các vụ làm ăn này. Kế toán Lâm hiểu và gật đầu, chú cũng nghĩ vậy, thôn mình chỉ có thể làm một phần. Hợp tác với Đại Loan là hợp lý. Vậy để chú lo phần này. Cuối cùng, ông ta dẫn Lâm Uyển và Lục Chính Đình đến đại đội để ký kết một bản công văn hợp tác, hoàn tất thủ tục với con dấu chính thức. Vào buổi chiều, ngoài mấy đứa trẻ đến đưa thảo dược, có cả những bà cụ trong thôn không đi làm cũng đến tham gia. Một bà cụ vui vẻ nói, không làm việc nặng được, nhưng đào ít cỏ dại cũng không sao. Các bà cụ nhìn những đứa trẻ đào cỏ dại, không những không phiền phức mà còn cảm thấy vui vì vừa có thể kiếm công điểm, vừa có thể giúp đỡ. Mọi người đều rất hào hứng tham gia. Lâm Uyển cũng đưa ra một ý tưởng mới. Chúng ta có thể trồng thêm thảo dược ở một số góc đất rìa của thôn, ví dụ như cúc trừ sâu, hoa náo dương. Nhu cầu về các loại thảo dược này sẽ ngày càng lớn. Cách chương.